Sầm phu tử không ngại giết y báo thù cho đồ đệ. Nhưng giờ thì sao? Đừng nói hắn không giết Sở Hưu. Có cố giết thì cũng gây ra hậu hoạn không ngừng. Không có lời. Đúng như Sở Hưu đã nói trước đó. Sầm phu tử có rất nhiều đồ đệ. Vì một đồ đệ mà làm ảnh hưởng tới bản thân. Không đáng. Cho nên trước mặt dựa theo lời Sở Hưu. Ba bên chia đều. Chỉ cần không khiến hắn chịu thiệt. Sầm phu tử cũng đồng ý. Mà lúc này đám võ giả tán tu nghe Sở Hưu nói vậy lại lo lắng không thôi. Trước mắt đang hỗn chiến. Đám võ giả tán tu còn có thể nhân lúc chiến loạn thừa cơ vớt vát chút lợi lộc. Nhưng nếu ba bên thật sự đạt thành hiệp nghị, chia đều những thứ trong đó, vậy bọn họ thậm chí chẳng uống được tí nước canh nào. Thế nhưng ngay lúc này, Hạ Hầu Vô Giang lại bước khỏi đám võ giả Việt Nữ Cung. Lạnh lùng nói, Sâm trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không định báo thù cho đệ tử nữa à, Ba Sơn Kiếm Phái dẫu sao cũng là một trong thất tông bát phái. Thanh danh hiển hách tại Tây Sở. Sầm phu tử ngươi cũng coi là người có số má trong võ lâm Tây Sở. Nếu đồ đệ ngươi biết Sầm phu tử mình không chỉ không báo thù cho mình mà còn hợp tác với kẻ thù của mình. E là hắn có nằm dưới cửu tiền cũng không cam lòng. Sầm phu tử ra mặt giật giật. Mặc dù Hạ Hầu Vô Giang nói thật. Hắn làm vậy cũng là khích bác Sầm phu tử ra tay với Sở Hưu. Nhưng bị nói toạc ra trước mặt bao người như vậy cũng khiến sắc mặt Sầm phu tử u ám. Đặc biệt là chuyện hôm nay. Nếu bị đám võ giả tán tu lan truyền ra ngoài. Sầm phu tử cam đoan ngay ngày hôm sau trên giang hồ sẽ có lời đồn đại nói Sầm phu tử hắn sợ Sở Hưu. Đệ tử của mình bị Sở Hưu dế tê chết thế nhưng hắn đứng trước mặt Sở Hưu lại không dám nói năng gì. Còn muốn hợp tác cùng y. Những lời đồn đại lung tung trên giang hồ trước nay, luôn có ba phần thật bảy phần giả, khó nghe đến đâu cũng có. Có trời mới biết chuyện của mình sẽ bị tuyên truyền thành ra thế nào. Sở Hưu nói dối, thật ra y ngây ngẩn là vì ngay khi nhìn vào tám chữ kia, thần trí của y như bị lôi kéo vào. Trong, không thể tự kiềm chế, Sở Hưu như thấy được thứ gì đó, lại như không thấy gì. Đó là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Rất không tự nhiên. Mãi tới vừa rồi Mạc Thiên Lâm đụng vào y một cái mới khiến Sở Hưu thoát khỏi trạng thái kỳ dị đó. Cách chương.